Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, hiện tại thanh niên. Không được A Canh, nam, một tiễn phá không mà đến, gào thét không thôi, hư không đều là chấn động đứng lên, khủng bố uy thế đang tràn ngập, phảng phất là muốn đem thương khung đều là xé rách, phi thường khủng bố. Lạc Đan Thanh ánh mắt co rụt lại, trừng mắt nhìn lấy bộ phương vị trí, trong tay hỏa quang mãnh liệt mà lên, muốn đem Tu La Hoàng bước lui. Thế nhưng là Tu La Hoàng Tu La kiếm đơn giản như phụ cốt chi thư, nhượng hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát, bước lui Tu La Hoàng, mà mũi tên kia phảng phất xuyên toa hư không, tới gần bộ phương, Lạc Đan Thanh một tiễn không kịp ngăn cản, ầm ầm, theo này mũi tên càng ngày càng tới gần, đáng sợ uy thế cũng càng ngày càng cường đại cùng đáng sợ. Rốt cục, có người kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chật qua đầu, nhìn về phía này mũi tên bắn ra mà đến vị trí. Tâm thần đều phảng phất là bị cái gì đại thủ cho nắm chặt, khó mà hô hấp, có người tức thì bị mũi tên kiêu uy áp đè bách kém chút sụi lơ trên mặt đất. Bộ phương tựa hồ cũng là cảm nhận được bên tai gào thét mà đến cuồng phong. Này uy thế nhượng hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một vệt ánh sáng tiễn trực tiếp hắn thân thể mà đến. Hả? Bộ phương ngơ ngác, sau một khắc này quang tiễn chính là đã đến hắn phụ cận. Tại hắn trong đôi mắt phi tốc phóng đại, thả đại, tất cả mọi người cảm thấy bộ phương hẳn phải chết. Dưới một tiễn này căn vô pháp chống cự. Dù sao ở đây có không ít người đều là theo trời đan thành chuyển di mà đến. Bọn họ rất rõ ràng, một tiễn này ý vị như thế nào. Phải biết tứ trưởng lão chính là vì chống cự một tiễn này bị bắn giết, mà phủ chủ cũng là dưới một tiễn này bị xuyên thủng trọng thương. Một tiễn này, căn không phải tu vi yếu đuối đầu bếp có thể tới. Cái này hắc mã đầu bếp, hẳn phải chết, nhưng là thật hẳn phải chết a. Tiểu U Thanh lãnh khuôn mặt nhàn nhạt quét này quang tiễn liếc một chút. Sau một khắc tiện tay phát một chút bộ phương thân hình. Bộ phương thân thể liền hơi hơi lui lại một bước, mà tiểu U trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng thủ trưởng chính là nâng lên. Chậm rãi hướng phía này quang tiễn nắm tới. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng, một cỗ đáng sợ khí lãng cuồn cuộn mà ra. Mũi tên kia bị tiểu U bắt lấy, nhưng là năng lượng rung động bắn ra, cơ hồ muốn đem không khí đều là vặn vẹo vỡ nát. Tiểu U mi đầu chăm chú nhăn lại, thân hình hơi hơi triệt thoái phía sau một bước nhỏ, trong suốt bàn chân dẫm trên mặt đất, khiến cho trên tường thành gạch đá đều là tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ sụp đổ. Tiểu U trên bàn tay trắng nõn da thịt cũng là tại thời khắc này biến thành hồng sắc. Trên đó càng là có đen nhánh năng lượng đang lưu chuyển cùng quấn quanh. Trong lỗ mũi vang dội một đạo kêu rên, tiểu U bóp chặt lấy này quang tiễn. Thế nhưng là nàng trên cánh tay cũng là run rẩy không ngừng. Đen nhánh năng lượng ở tại không ngừng quấn quanh, như ẩn như hiện, hồi lâu sau mới là chậm rãi biến mất. Quả nhiên là U Minh nữ. Ha ha ha, Minh Khư U Minh nữ, bị nguyền rủa U Minh sinh linh. Tiêu Nha thấy cảnh này, trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra tinh mang, hưng phấn nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Tiểu U vẫy vẫy cánh tay, đẹp mắt mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Có đau một chút, tiểu U nói. Bộ phương nhướng mày, ánh mắt băng lãnh nhìn này ngửa đầu cười to Tiêu Nha liếc một chút. Tay hất lên, nhất thời tối sầm lại, sắc tinh bình chính là hiển hiện. Từ đó phiêu đãng lên một giọt tử sắc tinh tủy. Bộ phương nâng giọt này tinh tủy đưa tới tiểu U trước mặt. Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên, miệng một bĩu, đem này một sợi tinh nguyên tử tủy cho hút vào trong miệng. Ánh mắt của nàng hơi hơi nheo lại, có chút vui thích. Đậu phộng, người cái này thanh niên còn có tinh nguyên tử tủy cái này trong đồ tốt, thế nào không sớm một chút lấy ra đâu. Lạt điều nếu như thấm cái này tinh nguyên tử tủy ăn, tuyệt đối không bình thường mỹ vị. Minh Vương trong miệng ngậm một cây lạt điều, con mắt cũng là tỏa sáng nhìn chằm chằm bộ phương trong tay hắc sắc tinh bình. Bộ phương nhất thời cảnh giác nghiêng Minh Vương liếc một chút. Tinh nguyên tử tủy số lượng hữu hạn. Một khi sử dụng hết nhưng liền không có. Ngươi không phải nói ngươi muốn xuất thủ. Bộ Phương mắt liếc thấy Minh Vương. Minh Vương nhất thời có chút tiểu xấu hổ. Đây không phải lạt điều không ăn xong a? Ăn xong liền xuất thủ. Vương xuất thủ, nhất định đem tên kia lột sạch. Nhượng hắn chạy trần chuồng chạy về qua. Minh Vương đem trong miệng ngậm này non nửa căn lạt điều. Hút vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên nghiêm túc nói. Thiên khung chi thượng, lạc đan thanh tâm thần nhất thời buông lỏng. Đến coi là này bếp nhỏ tử hẳn đã phải chết. Không nghĩ tới này bếp nhỏ tử bên người xinh đẹp nữ nhân thế mà mạnh như vậy. Một cái tay liền ngăn trở quang tiễn. U Minh nữ a, thế nhưng là tại bên ngoài U Minh nữ chiến đấu lực không phải hội yếu bớt a. Không tệ không tệ, cái này thăm dò một tiễn, đến coi là có thể đưa ngươi cái này bếp nhỏ tử cho bắn giết. Không nghĩ tới thế mà bước ra một cái U Minh nữ. Tuy nhiên thực lực 10 không còn một, nhưng là dù sao cũng là U Minh nữ, thủ đoạn vẫn là có a. Tiêu Nha nhẹ cười rộ lên. Không sai, lúc trước mũi tên kia hắn căn bản không hề hết sức, thậm chí chỉ là tùy tiện một bắn. Dù sao này Bộ Phương bất quá là một vị kéo đứt một đạo gông xiềng thần thể cảnh. Thí thần cung tùy tiện đến một tiễn chính là đủ để đem oanh sát thành cặn bã. Lè lưỡi liếm liếm môi, Tiêu Nha trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Hắn cầm lấy thí thần cung, chân khí đặt vào này thí thần cung bên trong, nhất thời năng lượng sôi trào mà lên. Vậy đến đen nhánh phong cách cổ xưa thí thần cung thế mà tại thời khắc này chậm rãi phát sinh biến hóa, trên đó lại có tinh quang lan tràn ra. Bộ Phương hơi hơi kinh dị, phát hiện này thí thần cung tựa hồ cùng mình long cốt thái đao đặt vào chân khí chính là sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá này thí thần cung so với long cốt thái đao có thể kém nhiều. Thí thần trên cung, quang mang phun trào, một đạo mũi tên chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đó là quang tiễn, so với trước đó mũi tên kia càng thêm nồng đậm một tiễn. Trên tên có quang hoa lưu truyền, năng lượng ba động không ngừng sôi trào. Phảng phất có tiếng oanh minh tại Tiêu Nha kéo cung thời điểm hiển hiện. Chết đi, U Minh nữ, ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, Tiêu Nha ngón tay buông ra. Nhất thời xoẹt một thanh âm vang lên, phảng phất có lôi đình nổ vang, mang theo tiếng sấm, này quang tiễn hướng phía tiểu u vị trí chỗ ở chính là phi tốc bắn ra mà đến. Tốc độ kia nhanh đến làm cho tất cả mọi người trái tim đều là bỗng nhiên co rụt lại. Một tiễn này uy lực, so với hôm qua bắn giết tứ trưởng lão, bắn bị thương phủ chủ một tiễn không hề yếu. Mọi người nhìn về phía Bộ Phương phương hướng, này bếp nhỏ tử. Có phải hay không muốn chết? Một tiễn này, thật là không thể tới. Này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Tới lúc trước này uy năng có phần yếu một tiễn đều là tới như vậy cố hết sức. Một tiễn này, tuyệt không có năng lực tới. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Cách Bộ Phương gần nhất tam trưởng lão bọn người. Càng là sắc mặt trắng bệch. Bởi vì bọn hắn cảm giác. Mũi tên kia phảng phất đem bọn họ đều là bao bao ở trong đó. Ầm ầm, thanh âm chưa đến, quang tiễn đã tới. Ba động khuếch tán, làm người run sợ. Tiểu U mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Một tiễn này, nàng khả năng thật đúng là ngăn không được. Nếu là ở bí cảnh hoặc là minh khư bên trong, nàng có thể cản. Nhưng là tại bên ngoài, nàng thực lực 10 không còn một. Thật đúng là khả năng ngăn cản không nổi. Bị bắn giết, bất quá lúc này, Minh Vương này ngậm nửa cái lạt điều thân hình ngăn tại trước mặt hai người. Trực diện này quang tiễn, mọi người đều là sững sờ. Tại sao lại có người? Gia hỏa này lại là từ đâu chạy tới? Hắn có thể tới quang tiễn a? Không phải đi tìm cái chết a? Có người không biết Minh Vương, nhưng là có người nhìn thấy đứng ra Minh Vương. Trong đôi mắt lại là không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Là hắn, cũng là hắn, cái kia yêu lột quần áo thanh niên. Rất nhiều người đều là nhớ tới này đã từng bị chi phối hoảng sợ. Này lột quần áo nhất chỉ, điểm tại mi tâm, quần áo chính là nổ tung khủng bố. Gia hỏa này thế mà xuất hiện. Nhớ tới lúc trước này chạy trần truồng hình ảnh thời điểm. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ sợ hãi. Mẹ, bắn chết cái này lột quần áo cuồng ma. Có trong lòng người không khỏi cuồng hống. Này xuất khí khuôn mặt phảng phất là trong lòng bọn họ ác mộng. Để bọn hắn mỗi một lần nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi. Lột quần áo ác mộng. Khủng bố như vậy. Cản. Thí thần cung một tiễn ở đâu là dễ ngăn cản như vậy. Tiêu Nha nhìn lấy ngậm căn lạt điều chính là dự định tới thí thần cung Minh Vương. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Thế nhưng là sau một khắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là cứng đờ. Bởi vì trong mắt bọn hắn. Này ngậm căn lạt điều đậu bỉ. Tiện tay chính là giơ lên. Sau đó này quang tiễn chính là gào thét mà tới. Trực tiếp xuất hiện tại nam tử kia trước mặt. Minh Vương tiện tay vỗ. Giống như là thả cái giấm đồng dạng phốc một tiếng băng vỡ đi ra. Giống đánh giấm. Phốc vỡ nát. Cái quỷ gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Một đám người một mặt mộng bức. Mũi tên kia là đến khôi hài a. Thanh thế như vậy hạo đại. Đều chuẩn bị kỹ càng chấn kinh. Kết quả là cho nhìn cái này. Tiêu Nha cũng là sững sờ. Trừng mắt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết a. Hắn vừa rồi bắn ra một tiễn uy năng thật phi thường cường đại. Làm sao có thể như cái giấm đồng dạng bị tùy tiện đập nát. Không có khả năng. Tiêu Nha nhíu mày. Lại lần nữa kéo căng cung. Quang hoa ngưng tụ. Sau một khắc. Lại là có bôn lôi tiếng vang. Một đạo mũi tên chính là phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía Minh Vương thẳng tắp vọt tới. Minh Vương ngậm lạt điều. Bôi một thanh chính mình này đen nhánh sợi tóc. Trong mũi thở hổn hển một tiếng. Sau một khắc giơ tay lên vỗ. Phốc. Lại là như thả cái giám. Này quang tiễn lại là vỡ nát. Minh Vương nhếch miệng lên. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nha phương hướng. Duỗi ra một đầu ngón tay. Hơi hơi khoảng chừng đong đưa một phen. Trong miệng hắn ngậm lạt điều. Cho nên nói ra lời nói có chút mơ hồ không rõ. Hiện tại thanh niên. Không được nha. Không được. Người mẹ nó mới không được. Lão tử tiễn tuyệt đối cứng chắc. Tiêu Nha nghe lời này. Nhất thời lửa giận dâng lên. Gia hỏa này là đang giễu cợt hắn a, lại dám chào phúng hắn. Hắn nhưng là Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả. Hắn cứng chắc ở đâu là tên mặt trắng nhỏ này có thể hiểu. Giận hừ một tiếng, Tiêu Nha trợn mắt nhìn thẳng Minh Vương. Sau một khắc hắn khí tức phi tốc kéo lên. Trên đỉnh đầu lại là hiện ra hai tầng màu trắng hồn bậc thang. Hồn bậc thang phía trên quang mang lưu truyền. Có thần bí phù văn ở tại lấp lóe. Gia hỏa này thế mà cũng là một vị thần hồn cảnh cường giả. Tất cả mọi người là kinh hãi. Mà sau một khắc, mọi người càng là hoảng sợ nhìn lấy này Tiêu Nha trong tay trường cung. Này thí thần trên cung. Quang tiễn lại lần nữa hội tụ. Chỉ bất quá lần này quang tiễn trở nên không bình thường thô đại. Trên đó táo bạo năng lượng. Để cho người ta cảm ứng được chính là một trận tim đập nhanh. Trên bầu trời lạc đan thanh cùng Tu La Hoàng cũng là có chút hoảng sợ nhìn lấy mũi tên kia. Một tiễn này cho bọn họ đều là mang đến cảm giác nguy cơ. Nếu như bị bắn trúng, coi như cường hãn như bọn họ cũng là hẳn phải chết. Một tiễn này, rất lợi hại đáng sợ. Nhưng mà Minh Vương vẫn như cũ là ngậm một cây lạt điều. Đối này thô to mũi tên khoát khoát tay. Hiện tại thanh niên, như thế thô cũng là không được nha. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.